Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, 076, Kha Nham, Âu Dương Thuận, các ngươi hai cái mang lên chính mình người. Lãnh Kinh Quảng căn cứ quan quân đi vào xem xét, Tạ Nguyên Hoa an bài nhất tới gần hắn bên người. Hai người trẻ tuổi lãnh người đi vào, khi nói chuyện cấp hai người xử cái ánh mắt, lạc hai người là Tạ Nguyên Hoa tâm phúc. Lập tức ngầm hiểu, điểm một ít người có tên đem bọn họ kêu lên, đại khái là tự tin đủ, còn hướng Trì Hoành Khôn cùng Cùng Kiến Nghĩa hừ lạnh một tiếng. Mới lãnh những cái đó bị điểm ra tới người dẫn đầu hướng trong tiểu khu đi đến. Trì Hoành Khôn cũng đối Tiêu Tĩnh đám người gật đầu, Tiêu Tĩnh đồng dạng gật gật đầu làm đáp lại, đi theo những người đó đi vào, Cùng Kiến Nghĩa người ở Cùng Kiến Nghĩa ý bảo hạ. Đi theo cuối cùng đi vào, thời gian một phân một giây quá khứ, bên trong vẫn luôn không hồi âm, trong tiểu khu chiều cổng lớn tụ tập người nhưng thật ra càng ngày càng nhiều. Không trong chốc lát, lại một cái nhiễm lóa mắt tóc đỏ thanh niên đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ chạy ra. Kia thanh niên lớn lên cực kỳ đẹp, phối hợp thượng một đầu ngọn lửa tóc đỏ, càng hiện trương dương, hắn phía sau còn đi theo một đợt thiếu niên. Này mấy cái thiếu niên thập phần kiêu ngạo, một lại đây liền trừng mắt cùng chi rằng có kinh quảng căn cứ dị năng giả. Lớn tiếng kêu la nói, sao lại thế này? Đây là làm gì đâu, linh tinh nói. Rất giống một đám Yakuza, ý đồ lấy nhân số cấp Hà Văn Lâm bọn họ này đó người từ ngoài đến một cái ra hoai phủ đầu. Bất quá thực mau đã bị Tạ Nguyên Hoa một tiếng thét ra lệnh cấp uống ngậm miệng. Những cái đó thanh niên đối Tạ Nguyên Hoa vẫn là rất là sợ hãi. Mới vừa còn kiêu ngạo không thôi. Cái này đều trốn đến tóc đỏ thanh niên sau lưng đi. Ai kêu ngươi ra tới? Cho ta trở về, Tạ Nguyên Hoa nói xong những người đó. Lại quay đầu nhìn về phía tóc đỏ thanh niên. Sắc mặt có chút trầm trách mắng. Ca, ta là, tóc đỏ thanh niên có chút tức giận muốn nói cái gì? Bất quá mới vừa khai cái đầu, đã bị Tạ Nguyên Hoa khiển trách đến ngậm miệng, tóc đỏ thanh niên thực không phục, tuyệt cường xoay đầu, chính là không chịu rời đi nơi này. Bất quá thân phận của hắn nhưng thật ra làm người xem minh bạch. Là Tạ Nguyên Hoa đệ đệ, cái này làm cho Tạ Nguyên Hoa buồn bực đến cực điểm. Muốn cường ngạnh đem người đưa vào đi, lại bị cười như không cười Cùng Kiến Nghĩa ngăn cản, Tạ Nguyên Hoa tâm nặng trĩu. Cái loại này bất an cảm càng thêm mãnh liệt lên, mặt sau một ít nhìn qua như là người thường lão nhân hài tử cũng ra tới. Bất quá những người đó đều chạm đến rất xa, nhưng thật ra có cái nhìn qua có 90 tới tuổi lão nhân run rẩy đi tới hỏi bọn hắn có phải hay không. Đảng phái người tới cứu viện, tóc đỏ thanh niên cười lạnh nói, cái gì đảng phái tới cứu viện chúng ta dân chúng, bọn họ là vì vật tư tới. Những người này căn bản chính là xem chúng ta quá đến quá hảo cho nên tới đánh cướp. Dì Văn Lâm thầm than một tiếng, lại một cái cố an, bất quá lão nhân lỗ tai giống như đã không thế nào hảo xử. Không nghe được tóc đỏ thanh niên nói, như cũ bắt lấy Trì Hoành Khôn tay không ngừng nói đảng như thế nào. Còn nói đến trước kia chuyện xưa, nói Trường Trinh, nói sao? Nói hắn vẫn luôn đang chờ đảng tới giải cứu bọn họ. Biết đảng mặc kệ khi nào đều sẽ không từ bỏ bọn họ. Lão nhân này là thật kích động đâu vẫn là giả hồ đồ Hà Văn Lâm không dám ngắt lời. Bất quá một đội lưu lại vài người đều ở lão nhân lải nhải trung lộ ra xấu hổ chi sắc. Chính là Cùng Kiến Nghĩa bên kia một ít người cũng có chút không được tự nhiên. Cuối cùng vẫn là cái kia Tạ Nguyên Hoa trung niên béo nam nhân ngầm xử cái ánh mắt. Có người đem lão nhân cường ngạnh đỡ đi rồi, nhưng cứng đờ không khí lại như thế nào cũng hòa hoãn bất quá tới. Tuy rằng ngoài cửa lớn đám người tụ tập, nhưng không có người ta nói lời nói. Nhà Kỳ vốn đang tưởng cùng Tô Sướng đoạt Hà Văn Lâm lực chú ý. Nhưng dần dần cũng cảm giác được không thích hợp không khí. Chậm rãi tiêu âm mơ siêu kém bất quá qua đi nửa giờ thời điểm. Trì Hoành Khôn bộ đàm đột nhiên vang lên, tất cả mọi người ghé mắt nhìn lại đây. Chỉ nghe bộ đàm truyền đến thượng kiệt hỗn loạn hung tợn mắng phẫn nộ tiếng la. Lão đại, chúng ta tìm được rồi. Kia phê dược vật quả nhiên là này đó Quy Tôn Tử lấy. Suốt một phòng, này đàn Quy Tôn Tử thế nhưng còn dám trợn tròn mắt nói dối. Không khí phảng phất ở nháy mắt bị đông lại, Xanh Hóa tiểu khu bên này người sắc mặt đồng thời biến đổi. Trì Hoành Khôn lạnh lùng nhìn về phía Tạ Nguyên Hoa, Tạ Nguyên Hoa không chút nghĩ ngợi thốt ra nói, chuyện này không có khả năng. Thượng Kiệt cũng xuyên thấu qua bộ đàm nghe được Tạ Nguyên Hoa thanh âm. Cách bộ đàm mắng to nói, không có khả năng mẹ ngươi không có khả năng, chính là ở ngươi cái vương bát đản biệt thự tìm được. Các ngươi chính mình nói, này không phải hắn biệt thự, mặt sau câu kia, tựa hồ là đối kia đầu Xanh Hóa trong tiểu khu người ta nói. Bộ đàm bên trong truyền đến ồn ào thanh âm, có chửi bậy thanh, cũng có vâng vâng dạ dạ nói đúng vậy thanh âm, bất quá này đó Tạ Nguyên Hoa cũng chưa đi nghe xong. Hắn đang nghe đến kia phê vật tư là ở hắn biệt thự tìm được thời điểm. Liền đồng tử chợt căng thẳng, như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên người hình thể hơi béo trung niên nam nhân. Vừa lúc bắt giữ đến người sau trên mặt còn không kịp che giấu đắc ý nụ cười giả tạo. Dương Chính cũng bị Tạ Nguyên Hoa đột nhiên động tác kinh ngạc một chút. Ngay sau đó trong mắt vừa chuyển. Đột nhiên thối lui vài bước, chỉ vào Tạ Nguyên Hoa la lớn, Tạ Nguyên Hoa, ngươi không cho chúng ta đi lấy vật tư, nguyên lai là ngươi muốn độc chiếm. Một cái khác trung niên nam nhân cũng đồng dạng đứng ở béo nam nhân bên kia. Dùng đau lòng cùng trách cứ ánh mắt nhìn Tạ Nguyên Hoa. Lão đại, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Rất nhiều dị năng giả cũng đồng thời đứng ở béo nam nhân bên kia. Lúc này Tạ Nguyên Hoa nếu là lại không rõ chính là ngốc tử. Này hết thảy đều là bẫy dập, từ Dương Chính đưa ra bắt lấy xưởng dược thời điểm liền vì hắn mà thiết hạ bẫy dập. Hắn không nghĩ tới liền vì tranh Xanh Hóa quyền, Dương Chính bọn họ thế nhưng liên hợp lên kinh thành quảng căn cứ người. Dương Chính, ngươi cái này vương bát đản, ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi. Rõ ràng là ngươi khuyến khích ta đi lấy kia phê vật tư. Tóc đỏ thanh niên là biết nội tình, thấy Dương Chính bôi nhọ Tạ Nguyên Hoa, sững sốt một chút sau, liền hai mắt đỏ đậm giận dữ hết, Tạ Nguyên Hoa tâm hoàn toàn trầm đi xuống, bởi vì tóc đỏ thanh niên lời này không thể nghi ngờ là cho bọn họ định ra tội. Quả nhiên Dương Chính liền cùng bắt được nhược điểm giống nhau lớn tiếng nói. Các ngươi nghe được đi. Các ngươi đều nghe được đi, đây là Tạ Nguyên Hoa chủ sự hắn đệ đệ làm, Dương Chính bọn họ bên kia người tự nhiên là phụ họa. Đi theo Tạ Nguyên Hoa người chính là tức giận mắng, Tạ tiên sinh, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn có cái gì muốn nói? Củng Kiến Nghĩa lãnh hạ mặt nói, liền tính những cái đó dược là chúng ta lấy thì thế nào? Hiện tại thế đạo đều rối loạn, những cái đó dược cũng thành vô chủ dược. Ai đều có thể lấy. Tạ Nguyên Hoa không kịp biện giải cái gì. Tóc đỏ thanh niên lại tiêm hô. Tô Sướng cảm khái lắc đầu nói. Đây là trong truyền thuyết chuyên môn kéo chân sau đồng đội ngu như heo đi. Tạ Nguyên Hoa ở Dương đang đắc ý tươi cười trung minh bạch. Đại cục đã định, hắn cũng lãnh hạ mặt hỏi Củng Kiến Nghĩa ý muốn như thế nào. Củng Kiến Nghĩa nói thẳng muốn dẫn bọn hắn trở về. Giao từ mặt trên người xử lý, Tạ Nguyên Hoa sau khi nghe xong cười lạnh hỏi, nếu là ta không đi đâu? Tạ Nguyên Hoa phía sau một đám tâm phúc bưng lên thương nhắm ngay Hà Văn Lâm bọn họ. Nhạc Kỳ lập tức bất an chiều Hà Văn Lâm càng đến gần rồi chút. Tô Sướng thấy, khinh thường cười lạnh một tiếng, cứ như vậy một cái nạo loại cũng dám tiếu tưởng Hà Văn Lâm. Quả thực là si nhân như mộng. Các ngươi đều muốn chết sao? Kinh quảng căn cứ chính là có 20 vạn quân đội căn cứ. Các ngươi tưởng bị kinh quảng căn cứ bao vây tiễu trừ sao? Dương Chính đại thanh quát, Củng Kiến Nghĩa cũng đúng lúc đứng ra, nói bọn họ chỉ cần mang về mấy cái chủ sự giả trở về phục mệnh. Những người khác bọn họ sẽ không truy cứu trách nhiệm mơ siêu dơ thương bộ phận người tức khắc do. Dự lên, dãy rụa trong chốc lát sau. Có một nửa trước sau buông xuống thương, Tạ Tạ Nguyên Hoa trong lòng một mảnh lạnh lẽo, sau đó ánh mắt chợt biến đổi. Đối với tóc đỏ thanh niên cùng chính mình tâm phúc hét lớn một tiếng, lao ra đi. Liền phải đột phá trùng vây ra bên ngoài chạy, bắt lấy bọn họ, một cái cũng không cần buông tha. Cùng Kiến Nghĩa hạ lệnh, thủ hạ dị năng giả tuân lệnh tề động. Trong lúc nhất thời các loại dị năng tề phi, liền cùng chụp phim khoa học viễn tưởng giống nhau. To lớn đánh nhau trường hợp làm chỉ lần thứ hai kiến thức đến dị năng nông trường ra tới những người sống sót xem đến hoa cả mắt, kinh hồn táng đà mơ siêu một đội người bổn không muốn ra tay. Bất quá có người càng muốn hướng bên này hướng, bọn họ cũng chỉ có thể ra tay. Tô Sướng cũng đại bước xuống bước hướng phía trước đi vào vòng chiến. Nhạc Kỳ đột nhiên biến sắc, kinh hồn không chừng nhìn không ngừng phi ném băng nhận Tô Sướng. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy nghĩ lại mà sợ, hắn không nghĩ tới. Người nam nhân này thế nhưng cũng là cái dị năng giả. Dì Văn Lâm chỉ nhìn cái kia tóc đỏ thanh niên, nửa ngày rũ xuống mi mắt, nàng suy đoán quả nhiên là thật sự, chỉ là không nghĩ tới người nọ ở thanh danh đại trấn phía trước. Là ngu xuẩn như vậy một người, lúc này đây, không thể nghi ngờ là hắn liên lụy Tạ Nguyên Hoa, thực lực cách xa quá lớn. Một đội bên này đều là xen vào một bậc đến nhị cấp chi gian dị năng giả. Hơn nữa Dương Chính phản chiến cùng đại bộ phận người lắc lư không chừng. Thực mau kiệt sức Tạ Nguyên Hoa đám người chết chết, bị bắt, cùng Kiến Nghĩa vung tay lên. Mấy tên thủ hạ liền cầm châm ống đối với còn sống Tạ Nguyên Hoa đám người tiêm vào một ống dược tề. Còn ý đồ dẫy dụa Tạ Nguyên Hoa đám người tinh thần lập tức uể oải đi xuống. Chỉ còn lại có thở dốc sức lực, Dương Chính nhìn từ trước đến nay khí phách hăng hái Tạ Chính Hoa cùng hắn mấy cái trực hệ thuộc hạ. Hiện giờ chỉ có thể cùng cẩu giống nhau hữu khí vô lực ngã trên mặt đất vô pháp thoát vây chật vật. Bộ dáng, trên mặt trồi lên loại vặn vẹo hưng phấn, sau đó hư tình giải ý lại đây làm một phen tư thái. Nói cái gì không nghĩ tới Tạ Nguyên Hoa là cái dạng này người. Mà cùng Kiến Nghĩa tắc nói cái gì kinh quảng căn cứ hai người cho nhau thổi phồng khen tặng. Một đội người bị hai cái đồng dạng dối trá người làm cho ghê tởm đến cực điểm. Nghe không đi xuống đánh gãy hai người đối thoại, làm Dương Chính đem dược phẩm giao ra đây. Đúng, dược phẩm, Dương Chính một phách chán, làm ra bừng tỉnh trạng, sau đó vội vàng quay đầu gọi người đi đem dược phẩm dọn ra tới. Còn một cái kính hướng Chỉ Hoành Khôn đám người xin lỗi. Chờ thủ hạ người đem dược phẩm vận ra tới, lại ân cần làm cho bọn họ đem dược phẩm trực tiếp vận thượng một đội xe tải lớn. Nửa điểm đều không cần một đội người chính mình động thủ. Hà Văn Lâm tuy rằng sớm đã xem quen rồi mà thế hậu nhân tâm hắc ám. Cũng biết này sẽ trở thành đời sau phổ biến trạng thái. Nhưng vẫn như cũ đối này cảm thấy vô cùng chán ghét. Một đội những người khác đối Dương Chính đồng dạng phản cảm. Mặc kệ Dương Chính như thế nào lấy lòng nịnh bợ, chính là lạnh mặt một câu cũng không nói với hắn. Dương Chính thực mau cũng ý thức được chính mình ở một đội không được hoan nghênh. Liền dứt khoát chỉ đi cùng Kiến Nghĩa bên kia lấy lòng nịnh hót. Dược vật thực mau đều bị khuân vác lên xe. Cùng Kiến Nghĩa thấy một đội chuẩn bị đi rồi, đi tới nhiệt tình đối Chỉ Hoành Khôn nói. Muộn đội trưởng, chúc mừng các ngươi lấy về vật tư. Hiện tại có phải hay không phải về căn cứ, nếu đại gia cùng đường, không bằng cùng nhau đi như thế nào. Một đội người một chút cũng không cảm thấy có cái gì đáng mừng. Nguyên bản thuận lợi lấy vật tư bởi vì cùng Kiến Nghĩa tính kế tự nhiên đâm ngang. Lúc này cùng Kiến Nghĩa thế nhưng còn tới cùng bọn họ nói cái gì chúc mừng. Bọn họ chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc, Chỉ Hoành Khôn liền con mắt cũng chưa xem cùng Kiến Nghĩa. Hãy còn đối thủ hạ thành viên ném xuống một câu, lên xe. Liền trước một bước lên xe, một đội người cũng đối với cùng Kiến Nghĩa đám người khinh thường hừ lạnh một tiếng. Sôi nổi lên xe, cùng Kiến Nghĩa nhún nhún vai. Nhưng thật ra không giống vô lại giống nhau ngạnh đi theo phía sau bọn họ khiêu chiến bọn họ dung. Nhẫn độ, làm có khác tính toán thượng kiệt mấy người hảo một trận bực mình. Bọn họ vốn đang tưởng Cùng Kiến Nghĩa lần này cần là lại muốn lợi dụng bọn họ cấp chính mình một. Đường Hộ Tống nói, bọn họ dứt khoát thù mới hận cũ thêm cùng nhau, cùng bọn họ đánh một hồi. Sau đó sấn loạn đem Tạ Nguyên Hoa những người này cấp thả chạy. Cùng Kiến Nghĩa không phải ái quỷ biện sao? Đến lúc đó bọn họ đi học Cùng Kiến Nghĩa kia bộ. Một mực chắc chắn là Cùng Kiến Nghĩa chính bọn họ tạo thành. Làm cho bọn họ ăn cái ám khuy, để báo phục Cùng Kiến Nghĩa tính kế chi thù. Đáng tiếc Cùng Kiến Nghĩa không theo kịp, làm cho bọn họ tính toán rơi vào khoảng không. Thượng Kiệt bọn họ trong lòng cáu giận cùng không cam lòng liền có thể nghĩ. Sắc mặt vẫn luôn xanh mét, khai ra thành phố, Trì Hoành Khôn khiến cho Triển Thiếu Phong ngừng vừa xuống xe. Đầu tiên là đem ẩn thân ở người sống sót Chi Gian Dịch Vĩ Dịch Dương hai huynh đệ triệu hồi tới rồi. Phía trước bọn họ đoàn xe, sau đó cùng Triển Thiếu Phong thay đổi tay. Đây cũng là vì làm Triển Thiếu Phong nhân cơ hội dưỡng đủ tinh thần buổi tối tiếp nhận làm. Demersiu rốt cuộc buổi tối tầm nhìn thấp, mặc kệ là đối người vẫn là đối tang thi đều là cực hảo che chở. Từ tinh thần hệ Triển Thiếu Phong mở đường muốn so những người khác tới an toàn chút. Dịch Dương thấy Trì Hoành Khôn tự mình tới gọi bọn hắn đi phía trước. Tức khắc vui mừng ra mặt, lại là kích động lại là thụ sủng nhược kinh. Phía trước cho rằng bị quên đi lo lắng đảo qua mà quang. Dịch Vĩ tuy rằng không như vậy rõ ràng, nhưng cũng dưới đáy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không đợi nghĩ nhiều, đã bị lập tức cao hứng phấn chấn đệ đệ Dịch Dương lôi kéo đi phía trước Thượng Kiệt bọn họ trong xe. Chỉ là không được đến đồng dạng đãi ngộ Nhạc Kỳ sắc mặt liền trở nên khó coi lên. Ở biết Tô Sướng cũng là dị năng giả sao? Nhạc Kỳ liền không thế nào dám cùng Tô Sướng đối lập. Hắn ở liền chính mình cũng chưa phát giác dưới tình huống theo bản năng đã đem Tô Sướng trở thành. Cùng hắn thân phận không giống nhau người, cho nên hắn đổi thành ở bình thường người sống sót bên trong tìm tồn tại cả mơ siêu tuy rằng không. Có biện pháp cùng dị năng giả đánh đồng, nhưng ở người thường bên trong hắn lại là đầu một cái. Hắn cảm thấy chính mình là không có biện pháp mới cùng này đó trói buộc cùng xe. Đến nỗi so với hắn trước tồn tại Dịch Vĩ Dịch Dương hai huynh đệ Nhạc Kỳ là không để vào mắt. Hắn đem hai người cũng trở thành nông trường cùng lại đây người sống sót giống nhau. Là chính mình quấn lên tới trói buộc, hơn nữa hai người buồn không hé răng. Lúc trước cùng hắn ngồi ở cùng bài thời điểm, hắn còn âm thầm ghét bỏ này hai người. Kết quả, Trì Hoành Khôn thế nhưng lại đây giao này hai cái không bị hắn để vào mắt người đi phía trước. Mà làm Hà Văn Lâm học trưởng hắn Trì Hoành Khôn thế nhưng đề cũng chưa đề một câu. Xem cũng chưa xem một cái. Này Nhạc Kỳ đã cảm thấy vả mặt, lại không cân bằng, hắn ghen ghét đến tròng mắt đều đỏ. Không dám đối Trì Hoành Khôn có dị nghị. Cho nên đem một khang phẫn hận cùng bất bình đều phát tiết ở Dịch Vĩ Dịch Dương hai huynh đệ trên. Người, trừng mắt hai người bóng dáng, hận không thể đem hai người phía sau lưng cấp trừng xuyên. Dịch Vĩ Dịch Dương hai huynh đệ không mẫn cảm như vậy. Vẫn chưa phát hiện Nhạc Kỳ trừng mắt, ở Thượng Kiệt đám người nhiệt tình hoan nghênh hạ thượng xe tải. Vốn dĩ phát triển an toàn tạp phía trước dị năng giả còn cố ý nhường ra phía trước hai cái vị trí. Cấp hai huynh đệ ngồi, Nhạc Kỳ càng hận, hắn cho rằng những cái đó phong cảnh hẳn là cho hắn. Cùng trong xe mặt khác người sống sót nhìn xem phong cảnh vô hai Dịch Vĩ Dịch Dương hai huynh đệ. Lại nhìn xem vẫn như cũ ngồi ở mặt sau xanh mặt Nhạc Kỳ. Cảm giác chính mình giống như sờ đến điểm phương pháp. Đầu linh hoạt điểm liền có chút hối hận phía trước không nhân cơ hội ôn hòa Vĩ Dịch Dương hai huynh. Đệ phàn điểm giao tình, đối Nhạc Kỳ tâm thái cũng không phía trước như vậy kiêng kỵ. Bọn họ cảm thấy Hà Văn Lâm muốn thật là cái có bản lĩnh. Cũng không đến mức làm Nhạc Kỳ vẫn luôn cùng bọn họ đãi ở phía sau. So với nửa số nước lắc lư đến lợi hại Nhạc Kỳ. Vô thanh vô tức Dịch Vĩ Dịch Dương hai huynh đệ mới là thực sự có bối cảnh. Bị hai ngày Nhạc Kỳ sắc mặt vài người liền bắt đầu nương hâm mộ Dịch Vĩ Dịch Dương hai huynh đệ tên. Tuổi chèn ép khởi Nhạc Kỳ tới, đem Nhạc Kỳ tức giận đến cả người thẳng run run. toàn bộ mặt đều là hắc, mặt sau thế nào ảnh hưởng không đến phía trước, thực mau xe một lần nữa thúc đẩy, có tới khi kinh nghiệm, hồi trình chỉ cần đường cũ phản hồi tự nhiên muốn thông thuận rất nhiều. Lần này một chút đường vòng cũng không vòng, hơn nữa có cùng kiến nghĩa ở phía sau. Chỉ Hoành Khôn không nghĩ bởi vì chậm trễ mà mọc lan tràn ra mặt khác chi tiết. Liền hạ lệnh suốt đêm chạy về căn cứ, liền buổi chiều thái dương nhất liệt thời điểm cũng không dừng lại nghỉ ngơi. Thẳng đến mau trời tối thời điểm mới dừng lại tới nghỉ ngơi nửa giờ. Giải quyết sinh lý vấn đề, giải quyết sinh lý vấn đề. Ăn cái gì, ăn cái gì. Mặt sau người sống sót cũng có từ nông trường mang ra tới một chút đồ ăn cùng ở xưởng chế dược phụ. Cận thu thập đến một ít đồ ăn, tuy rằng lo lắng đồ ăn không đủ không dám ăn nhiều. Nhưng cũng có thể không sai biệt lắm điền cái 5 phần no. Duy một mình giữ mình phân không ở nông trường lấy đồ ăn lại không cùng những người sống sót đi thu. Thập đồ ăn Nhạc Kỳ đôi tay trống trơn. Vốn dĩ hắn còn đối Hà Văn Lâm không đem hắn điều đến phía trước trong xe đi sinh khí. Nhưng nhìn những người khác từng ngụm cầm đồ vật ăn. Trong không khí tràn ngập đồ ăn hương khí kích thích đến hắn bụng thầm thì vang. Lại không thấy Hà Văn Lâm chủ động lại đây cho hắn đưa ăn. Nhạc Kỳ trong lòng lại đổ một hơi. Thượng không tới cũng không thể đi xuống. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể nghẹn khí xuống xe đi phía trước tìm Hà Văn Lâm. Mơ siêu phát hiện Hà Văn Lâm không phải không tới chủ động tìm hắn, mà là bị Tô Sướng quấn lấy đang nói chuyện sau. Trong lòng bất bình chỉnh lại uất tiếp không ít, chờ Hà Văn Lâm đầy mặt tươi cười đem chính mình kia phân đồ ăn phân cho chính mình sau. Nhạc Kỳ lại có chút đắc ý lên, mỉm cười đối Hà Văn Lâm nói tạ. Ở Tô Sướng khinh thường lại ghen ghét lạnh băng trong ánh mắt. Trong lòng cực hảo ăn không có gì hương vị bánh nén khô. Chỉ là chờ nhìn đến bên cạnh mặt khác dị năng giả một người phân ra một ít đồ ăn cấp Dịch Vĩ Dịch. Dương hai huynh đệ, Nhạc Kỳ liền cảm thấy chính mình trong tay đồ ăn không như vậy thơm. Hắn lại đỏ mắt, ăn xong rồi đồ vật, sau đó lại nghỉ ngơi vài phút, lại lần nữa xuất phát. Ngủ một buổi chưa, Triển Thiếu Phong một lần nữa tiếp nhận lái xe công tác. Hà Văn Lâm lên xe thời điểm Tiêu Tĩnh chính diện mang bất đắc dĩ Hồng Cố An làm nàng ăn một chút gì. Cố An không rên một tiếng, ánh mắt có vẻ có chút dại ra nhìn chính mình đôi tay. Không biết suy nghĩ cái gì, Hà Văn Lâm đã sớm chú ý tới Cố An dị thường an tĩnh. Dù sao cũng là ngồi ở cùng chiếc xe, lại đều ở phía sau tòa. Trung gian chỉ cách cái Tiêu Tĩnh, nàng chính là tưởng không chú ý đều khó. Nàng nhớ không lầm nói, là từ ngày hôm qua bị Tiêu Tĩnh bọn họ tìm trở về sau bắt đầu. Lỗ Tấn từng nói qua một câu, không ở trầm mặc chung bùng nổ, liền ở trầm mặc chung diệt vong. Cố An loại này trầm mặc mang đến chính là niết bàn trọng sinh. Vẫn là hoàn toàn sa đọa, trước mắt Hà Văn Lâm còn nhìn không ra tới. Thiên dần dần đêm đen tới, ban đêm lên đường so ban ngày nguy hiểm, ai cũng không dám ngủ, liền sợ gặp được đột phát trạng huống phản ứng theo không kịp. Hà Văn Lâm chống cằm nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng suy tư như thế nào kích phát Nhạc Kỳ dị năng. Cũng không phải có được huyết mạch người liền nhất định liền kích phát ra dị năng. Dựa theo tân không gian cách nói, có chút cực kỳ nhược huyết mạch. Một khi kích thích lực độ vượt qua hắn bản thân thừa nhận phạm vi, cũng đồng dạng sẽ biến thành tang thi. Nàng dùng tang thi độc kích phát Nhạc Kỳ dị năng nói vô pháp nắm chắc trụ cái kia lượng. Nếu là một cái vạn nhất liền như vậy làm hắn đã chết. Mấy ngày này nàng không đều làm không công. Dùng trong không gian nước suối nhưng thật ra an toàn. Chỉ là đem như vậy quan trọng nước suối dùng ở Nhạc Kỳ cái loại này nhân tra trên người. Lại thật sự là quá phí phạm của trời. Hà Văn Lâm trong lòng kia quan đầu tiên không qua được. Nên làm cái gì bây giờ hảo đâu? Rạng sáng 4 điểm nhiều thời điểm rốt cuộc có thể nhìn đến đang ở tu sửa căn cứ đạo thứ 2 tường. Ngoài, đại gia căng chặt một đêm thần kinh cũng lơi lỏng xuống dưới. Đạo thứ 2 tường thành đại bộ phận địa phương đã kiến đến có 2 mét cao. Tuy rằng ly kiến thành còn kém đến có chút xa, nhưng có thể mơ hồ nhìn ra ngày sau quy mô. Ở trong đêm tối từ xa nhìn lại, còn có chút đồ sộ. Tường ngoài các cửa thông đạo đều có trọng binh thủ. Trên tường thành sáng lên một đường ánh đèn. Có thể mơ hồ nhìn đến nội sườn đơn giản lều. Đó là xây dựng tường thành người sống sót tạm thời ngủ địa phương. Mặt sau mấy chiếc xe thượng người sống sót còn tưởng rằng đây là kinh quảng căn cứ. Đều có chút thấp thỏm. Bất quá chờ nhìn thấy phía trước xe trực tiếp xuyên qua đi mà không có tạm dừng thời điểm. Đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hoài mang theo lo sợ bất an. Lại khai một đoạn đường. Rốt cuộc tới căn cứ cổng lớn. Mặc dù là đại buổi tối. Cổng lớn cũng bài thật dài đội ngũ. Đương nhiên, cái kia thật dài đội ngũ đều là xếp hạng người thường kiểm tra cửa thông đạo. Rất nhiều xếp hạng dựa mặt sau người sống sót đều là trực tiếp ngồi dưới đất. Đội ngũ đi phía trước tiến một chút, bọn họ liền dùng tay chống ở trên mặt đất hướng phía trước dịch một chút. Liền đứng dậy đều lười đến nổi lên. Dựa theo lệ thường, Hà Văn Lâm bọn họ này đó đi ra ngoài nhiệm vụ người cũng đến xuống xe tiếp thu kiểm tra. Trừ bỏ kiểm tra thân thể có vô miệng vết thương, vật phẩm cũng muốn trải qua kiểm tra cùng giao nộp. Nông trường theo tới những người sống sót nhìn kia khủng bố dài lâu đội ngũ. Không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Lại thấy có ba cái thông đạo. Trong đó hai cái cơ hồ không ai. Mà Hà Văn Lâm bọn họ xe trực tiếp hướng ít người bên kia khai. Trong lòng liền tồn điểm muốn đục nước béo cò may mắn tâm lý. Một đội người cũng không quản bọn họ. Bởi vì thực mau bọn họ đã bị ghim súng lại đây vài tên quân nhân ngăn cản xuống dưới. Ở khiển trách bọn họ một hồi sau, một đám người xám xịt đi cái kia dài dòng đội ngũ mặt sau xếp hàng. Nhà kỳ không có bên trong thành thân phận chứng minh, không thể từ đâu Văn Lâm bọn họ cái này thông đạo tiến. Hà Văn Lâm liền cùng Trì Hoành Khôn an bài Dịch Vĩ hai huynh đệ giống nhau. Đem nhà kỳ cũng đưa đến trung gian cái kia phía dưới quân đội Nam Hạ hội sư chuyên trúc kiểm tra. Thông đạo đi kiểm tra. Chỉ là mới vừa đi qua đi, Dư Quang liền thoáng nhìn một cái bóng đen kích động chiều nàng nhào tới. Hà Văn Lâm phản xạ tính một bên thân, né tránh kia hắc ảnh một cái cân bằng không xong, hướng phía trước lảo đảo hai bước thiếu chút nữa không quăng ngã cái trò ăn cướp. Hà Văn Lâm lúc này mới phát hiện kia hắc ảnh là cái thượng tuổi nữ nhân. Kia nữ nhân mặt thoạt nhìn còn có chút quen mắt. Hà Văn Lâm đang nghĩ ngợi tới ở nơi nào gặp qua kia nữ nhân. Kia nữ nhân đã quay đầu, đầy mặt kích động cùng vui sướng đối Hà Văn Lâm hô. Hà tiểu thư, thật tốt quá, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Hà tiểu thư ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là Liễu Vĩnh tiểu thầm thầm a. Tác giả có lời muốn nói. Này mấy chương đều là có điểm tạp, kéo đến miệng đều có điểm chịu không nổi. Cho nên dứt khoát nhanh hơn chút tiết tấu mang lại đây. Lúc sau hẳn là sẽ trở lại phía trước trạng thái. Hết chương.